sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, ánh nắng còn mờ nhạt, nhưng sân nhỏ của Thẩm gia đã rộn ràng hẳn lên trong sân. Hai người tất bật rửa mặt, trong bếp, hai người khác lo chuẩn bị bữa sáng. Còn một người vừa ngủ dậy đã vội vác đòn gánh ra tưới rau. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đã bàn bạc kỹ. Trước mùa thu hoạch vụ thu, chỉ cần việc buôn bán không gặp trở ngại, mỗi ngày hai người họ sẽ lên trấn làm chút sinh ý nhỏ. Hôm qua, nước dương mai bán không được tốt lắm, lại phải gánh đòn gánh, khiến người ta mệt nhọc. Sau khi bàn bạc, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi quyết định mấy ngày tới chỉ bán điểm tâm, không cần dùng đòn gánh nữa, mà buộc dây lưng vào khay đan rồi vác trên lưng cho tiện, vừa tiết kiệm sức vừa thoải mái hơn. Thẩm Lăng Chi dậy sớm, vội nhóm lửa nấu cơm. Đợi cả nhà ăn xong, phu thê Thẩm gia như thường lệ xuống ruộng, Thẩm Hoài Chi cũng chuẩn bị sách vở để ra ngoài. Trước khi đi, Thẩm Hoài Chi dặn, hôm nay nếu về muộn, các em cứ đợi ta ở cửa trấn, về nhà trễ không an toàn. Lâm Việt hơi chột dạ, hôm qua lúc ăn cơm, cậu và Thẩm Lăng Chi cố tình không nhắc đến chuyện xung đột với người ta, nhưng buổi tối trò chuyện với Thẩm Hoài Chi quá hứng khởi, cậu lại quên khuấy mất mà lỡ miệng kể ra. Lúc ấy, Thẩm Hoài Chi không nói gì nhiều, chỉ hỏi hai người có bị thương không. Đến khi sắp đi ngủ, y mới bảo từ mai sẽ lên trấn đón bọn họ về. Khi đó, Lâm Việt còn lơ mơ, chỉ mơ hồ phản đối vài câu rồi ngủ mất. Cậu cứ tưởng sáng nay Thẩm Hoài Chi đã quên chuyện này, không ngờ đối phương lại cố ý đợi cha nương ra ngoài mới nhắc đến. Lâm Việt nhìn Thẩm Lăng Chi chớp mắt lia lịa với mình, càng thêm chột dạ, đành lặng lẽ ra hiệu cho cậu ấy đi trước, chờ cậu nghĩ cách ứng phó. Thật ra, Lâm Việt cũng không hẳn phản đối chuyện Thẩm Hoài Chi đến đón, nhưng mỗi ngày y tan học về đến nhà cũng đã hoàng hôn, cần gì phải vất vả thêm chứ. Nghĩ vậy, cậu liền nói thẳng ra, càng nói càng thấy có lý. Chúng ta ăn trưa xong liền đi lên trấn, nếu buôn bán thuận lợi, nhiều nhất hơn một canh giờ là có thể về đến nơi, lúc đó cũng chỉ mới giờ thân. Nếu phải đợi huynh đến đón, ít nhất cũng mất thêm một canh giờ rưỡi, vậy chẳng phải quá phiền phức sao? Thẩm Hoài Chi không bị cậu dắt mũi, ta cũng không phải ngày nào cũng đi, chỉ khi nào các em về muộn mới đến. Lâm Việt lập tức đáp, huynh yên tâm, dù buôn bán thế nào, chúng ta cũng sẽ về trong vòng 2 canh giờ. Đảm bảo về đến nhà trước huynh. Nếu hôm nào huynh về mà còn chưa thấy bọn ta, ta liền đồng ý để huynh đến đón. Vậy được, không còn sớm nữa, ta đi trước đây. Thẩm Hoài Chi nói xong, liền sải bước ra ngoài. Lâm Việt đứng ngẩn người tại chỗ, trong lòng cảm giác như vừa mắc bẫy. Không lẽ, Thẩm Hoài Chi nói nhiều như vậy, chỉ để ép bọn cậu về nhà sớm hơn một chút. Thôi, nói cho cùng cũng không phải chuyện gì to tát. Trước mắt cứ nghĩ xem hôm nay nên bán món điểm tâm gì đã. Đậu phụ vàng là chắc chắn phải có. Đậu Hà Lan đã được ngâm từ tối qua, bây giờ cũng đang nấu trong nồi, nhưng Lâm Việt lại hơi hối hận. Nấu đậu Hà Lan khá tốn củi lửa, nên hôm nay bán xong chắc sẽ tạm thời không làm món này nữa. Tốt nhất vẫn là chọn những món vừa nhanh gọn, vừa thơm ngon. Nghĩ đến lần trước ở nhà làm bánh bí đỏ táo đỏ cho Lâm Dương, mắt Lâm Việt sáng lên. Món này không chỉ ngọt mềm, dễ làm mà nhà còn sẵn mấy quả bí đỏ ra. Chỉ cần một quả là đủ làm vài mẻ bánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, táo đỏ hơi đắt, nhưng nếu bỏ qua nguyên liệu này, chỉ làm bánh bí đỏ thôi thì vẫn rất ổn. Lăng Chi, nhóm lửa thêm bếp nữa đi. Ta đi lấy bí đỏ, hôm nay làm bánh gạo nếp bí đỏ và đậu phụ vàng. Hai món này là đủ để bán rồi. Thẩm Lăng Chi gật đầu. Hiểu rồi. Ca ca, huynh mau đi đi. Được, Lâm Việt chọn một quả bí đỏ nhỏ, rửa sạch lớp vỏ bám đất. Hạt bí cũng không vứt đi, lát nữa sẽ lấy ra phơi khô, để dành sau này rang lên làm đồ ăn vặt. Để tiết kiệm củi lửa, Lâm Việt cẩn thận cắt bí đỏ thành từng miếng nhỏ. Nhờ vậy, chỉ mất một lúc là bí đỏ đã chín mềm, trong khi nồi đậu Hà Lan bên cạnh vẫn còn sôi ùng ục. Sau khi vớt bí đỏ ra, Lâm Việt tranh thủ tận dụng lửa còn lại. Xách nửa thùng nước ấm lên đun. Thời tiết thế này, giữa ban ngày mà không có nước uống thì thật khó chịu. Bí đỏ nấu chín, Lâm Việt để lại một nửa trong nồi để ăn trưa, phần còn lại vớt ra chuẩn bị làm điểm tâm. Bánh gạo nếp bí đỏ muốn ngon thì phải cho nhiều bột nếp. Vì điểm tâm này không thể để lâu, nếu không bán hết thì rất lãng phí, nên làm chừng 30 cái là vừa. Khi bắt đầu trộn bột nếp, Lâm Việt gọi Thẩm Lăng Chi lại. Mau tới đây, giúp ta một tay. Thẩm Lăng Chi không bước lại gần mà chỉ nói. Ca ca, huynh cứ làm đi. Nếu cần lấy gì đó hay có việc gì khác thì cứ gọi để. Bởi lẽ, vào lúc này, công thức nấu ăn chính là bí quyết gia truyền. Những món ăn thường ngày như cải trắng hầm đậu hũ thì không tính. Nhưng nếu là các món đặc biệt như cá hầm măng chua hay điểm tâm cầu kỳ thì đó chính là bí phương của gia đình. Ngoài con cháu ruột thịt, người ta thường không truyền ra ngoài. Thẩm Lăng Chi hiểu rõ điều này. Nương cậu ấy cũng đã dặn dò, khi Lâm Việt làm điểm tâm, cậu ấy không cần lại gần. Nếu có giúp đỡ thì cũng phải chú ý chừng mực, không phải vì khách sáo, mà là vì phải giữ giới hạn. Lâm Việt thực ra chưa từng nghĩ sâu xa như vậy. Tay nghề làm điểm tâm của cậu gần đây chỉ có một phần do nương chỉ dạy, phần lớn còn lại là tự mình mày mò học hỏi hoặc được các trưởng bối trong thôn truyền lại. Đặc biệt, có một vị cô nãi nãi họ Lâm từng làm bếp giúp nhà phú hộ khi còn trẻ, tay nghề rất giỏi. Chính bà là người dạy Lâm Việt làm điểm tâm ngay từ đầu. Những gì cô nãi nãi dạy đều chỉ là truyền miệng, cũng không phải chỉ riêng Lâm Việt. Hải tử trong thôn thích sang chơi đều được bà dạy, thậm chí có khi khách từ thôn khác đến thăm người thân, bà cũng không ngại chỉ bảo vài câu. Bà chẳng hề giấu nghề, nên Lâm Việt cũng chẳng đặt nặng chuyện này. Thấy Lâm Việt vẫn kiên định, Thẩm Lăng Chi ấp úng giải thích một hồi, cuối cùng cười nói. Ca ca, hay là để đệ đi xách nước giúp huynh nhé? Làm điểm tâm chắc chắn cần nước mà. Lâm Việt nhíu mày, rất lâu sau mới giãn ra, chậm rãi nói. Chỉ là một công thức làm điểm tâm đơn giản thôi, có gì mà phải kiêng dè đến vậy? Giữa trưa nương về, ta sẽ nói chuyện này với người. Hơn nữa, chúng ta đã làm việc buôn bán này được một thời gian rồi. Nếu đệ không học, sau này ta một mình có thể xoay sở hết được sao? Thẩm Lăng Chi muốn nói lại thôi. Lâm Việt ca ca đã đối xử với cậu ấy rất tốt, cậu ấy không thể quá tham lam. Nhưng nghĩ đến việc Lâm Việt vất vả một mình, cậu ấy lại do dự, không biết nên quyết định thế nào. Lâm Việt khẽ lắc đầu, trên mặt tràn đầy tự tin, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ chúng ta cũng chỉ làm được vài món thôi, nhiều nhất 7-8 loại, mà ta cũng mới học chưa được 1/3 trong số đó. Để không học thì sao chứ? Hiện tại thiếu một người vẫn có thể xoay sở, nhưng nếu về sau buôn bán khấm khá thì sao? Nếu có thể thuê một quầy hàng để bán điểm tâm, ta một mình có thể làm sủi chắc. Lúc đó, chẳng lẽ đệ mới bắt đầu học sao? Làm điểm tâm không khó, nhưng muốn làm ngon thì phải luyện tập nhiều. Nghe ta đi, cứ học từ bây giờ là tốt nhất. Thẩm Lăng Chi trước giờ không giỏi quyết định, từ khi Lâm Việt gả về đây, cậu ấy vẫn luôn đi theo. Giờ phút này, nghe Lâm Việt nói có tình có lý, cậu ấy đắn đo hồi lâu mà không tìm ra lý do phản bác. Cuối cùng chần chừ gật đầu đồng ý, Lâm Việt hoàn toàn không cho cậu ấy cơ hội đổi ý. Liền bước lên kéo qua, vừa nghiền nhuyễn bí đỏ vừa giảng giải. Bánh gạo nếp bí đỏ có ngon hay không, quan trọng nhất vẫn là chất lượng bí đỏ. Bí đỏ nhà ta nấu lên mềm mịn, làm điểm tâm sẽ rất thơm ngon. Còn lại là tỷ lệ, bột nếp phải gấp đôi lượng bí đỏ. Lâm Việt vừa làm vừa giảng giải, nói chậm rãi, cẩn thận quan sát Thẩm Lăng Chi. Mỗi khi thấy cậu ấy gật đầu hiểu mới tiếp tục bước tiếp theo. Khi lấy bí đỏ, cậu còn cố ý chừa lại một ít trong bát để Thẩm Lăng Chi thực hành. Khi hấp bánh, cậu cũng tách riêng phần Thẩm Lăng Chi làm ra, dự định để lại cho cả nhà nếm thử. Dù sao cũng là lần đầu tiên làm điểm tâm, nhất định phải để cha nương trong nhà thử qua mới được. Lúc bánh gạo nếp bí đỏ đang hấp, đậu Hà Lan cũng đã chín, đậu phụ vàng cũng gần như đã nguội và định hình. Lâm Việt bảo Thẩm Lăng Chi đứng xem trước, lần sau sẽ dạy cậu ấy cách làm. Gần trưa, Tống Tầm Xuân và Thẩm Chính Sơ cũng đeo sọt tre trở về. Vừa thấy họ, Thẩm Lăng Chi lập tức chạy tới, không sót một chữ nào mà kể hết chuyện sáng nay cho nương nghe. Tống Tầm Xuân gần như không có biểu cảm gì khi nghe xong, chỉ im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. Sau đó, bà nhìn tiểu nhi tử, mỉm cười, chậm rãi nói từng chữ. Lâm Việt ca ca đối với con rất tốt, con phải nhớ, không cần nói đến chuyện mang ơn, nhưng cũng phải xem thằng bé như thân ca ca mà đối đãi. Nương không giỏi bếp núc, nhưng nếu con học được tay nghề của Lâm Việt ca ca dù chỉ 3 phần, cũng đủ dùng cả đời. Sau này dù có gả đi, cũng có thể dựa vào tay nghề này mà kiếm chút tiền bạc. Nương có tư tâm, lần này sẽ không ngăn cản. Về sau, chúng ta tìm cách giúp đỡ thằng bé nhiều hơn. Đúng rồi, nếu đã học tay nghề, vậy khi bán điểm tâm, con không thể nhận tiền công. Nhưng tính tình Lâm Việt ca ca thế nào, nương cũng hiểu sơ sơ. Một văn không nhận, chắc chắn thằng bé không chịu. Cứ xem tình hình buôn bán thế nào, thu một hai văn tượng trưng là được. Chuyện này để ta nói với thằng bé, ca ca con gả vào nhà ta, đó là phúc khí của chúng ta đấy. Thẩm Lăng Chi gật đầu liên tục, còn làm bộ ra vẻ già dặn, nghiêm túc dặn dò. Nương, ngươi phải đối xử tốt với Lâm Việt ca ca đó, không được làm ác bà đâu nhé. Tống Tẩm Xuân vốn luôn yêu chiều con trai, lần này cũng không nhịn được mà khẽ vỗ cậu ấy một cái. Nói bậy bạ gì đó, nương con là hạng người như vậy sao? Thẩm Lăng Chi ôm đầu, cười hì hì, rồi nhanh chóng chạy vào bếp giúp dọn cơm. Ăn xong, Tống Tẩm Xuân lập tức kéo Lâm Việt vào nhà chính. Bà nói gì thì không ai rõ, nhưng tóm lại, cuối cùng Lâm Việt cũng đáp ứng chuyện tiền bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cả hai người đều đã ngầm hiểu một điều, thôi, sau này cứ lén lút bù đắp cho Việt ca nhi. Lăng Chi, may một bộ quần áo, mua một món trang sức gì đó cũng được. Hôm nay ăn trưa sớm, khi Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi lên trấn thì vừa đúng giờ ngọ. Nhớ tới đã hứa với vị thẩm thẩm hôm qua, hai người liền đi thẳng đến hẻm hoa lê. Đậu phụ vàng đây, đậu phụ vàng mềm mịn, thơm ngon. Hai văn tiền một miếng, ba văn tiền hai miếng đây. Đúng vậy, giá cả vẫn giữ nguyên hai văn một miếng. Lâm Việt suy đi tính lại, mức giá này xem như cũng có nét riêng. Về sau, cậu có thể tùy theo giá nguyên liệu mà điều chỉnh kích cỡ điểm tâm. Như đậu phụ vàng, kích thước nhất định phải lớn hơn hẳn. Dù sao trong nhà cũng có không ít khuôn làm bánh, đều do Thẩm Hoài Chi nhờ thợ mộc trong thôn đóng. Có loại vuông, loại tròn, thậm chí còn có khuôn hình bông hoa đơn giản. Mỗi cái khuôn chỉ tốn 3 văn tiền, mà thợ mộc còn không muốn nhận tiền. Nếu không phải Thẩm Hoài Chi nhất định bắt trả đầy đủ, thì làm thêm vài cái nữa cũng được. Chưa kịp giao hàng thêm hai câu, vị thẩm hôm qua đã đẩy cửa bước ra, vui vẻ nói. Tới rồi à, các tiểu ca đến sớm thật, bọn trẻ trong nhà cứ nhắc mãi, vừa nghe tiếng giao là chạy ngay ra đây. Vẫn là 3 văn 2 miếng đúng không? Lâm Việt cười đáp, đúng vậy ạ, thẩm muốn lấy 2 miếng sao? Phụ nhân bưng bát cúi đầu nhìn thoáng qua đậu phụ vàng trong tay Lâm Việt. So với bánh đậu đỏ hôm qua, kích thước rõ ràng lớn hơn hẳn. Bà lập tức vui vẻ ra mặt, phất tay hào phóng nói. Nhà ta nhiều hài tử, 2 miếng sao đủ, lấy cho ta 6 miếng đi. Cách chương.